Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, khi dễ ta gà. Canh, 5, Geret Lab mình tăng thêm 9. Ông, không có chút nào chuẩn bị tâm tư rookie bị trào phúng trúng đích. Cassiopeia đã vung tay tại dưới chân hắn thả một đoàn xương độc. Răng độc không muốn sống giống như hướng rookie đập lên người. Dây HP rơi rất nhanh. Đang khôi phục năng lực hành động trước tiên rookie liền hoán đổi truy hình thái đánh tới hướng Cassiopeia, nhưng lượng máu của hắn quá thấp. Giữa không trung dây chùy chưa rơi xuống, thanh máu đã dẫn đầu biến mất. Ngoại trừ ở bên cạnh dắt chó Lý Mục, cũng chỉ còn lại có bắn nhưng có thể còn sống. Cassiopeia lượng máu rất thấp, nhất là tại sen giao phó cho hộ thuẫn biến mất về sau. Nhìn qua cũng chỉ còn lại 100 điểm tả hữu, vô cốt liền xem như phụ trợ, tổn thương cũng có một chút. Chỉ cần mệnh bên trong một cái kỹ năng, dây lại cho thấy tang cha một mặt, R kỹ năng dịch chuyển để hắn rơi vào Cassiopeia bên người. Chợt sen lập tức tiến lên băng Cassiopeia cản rơi mất một phát chí mạng quy kỹ năng. Sen tựa như là tải cho Cassiopeia hộ giá hộ tống. Một đường thuận cao phía dưới vách tường hướng màu tím phương trên nửa giá khu đi đến. Sen trào phúng còn có 6 giây. Lý Mục bất thình lình một câu để bắn nhưng có thể hơi sững sờ. Ngươi không phải tại dắt chó Lưu Mordekai sơ sao? Làm sao còn có thể mắt nhìn 6 hướng tay nghe 8 phương? Nhưng mà Lý Mục biểu thị, xin tại này lên thời điểm ngoại trừ tẩu vị, hoàn toàn chính xác không cần quá nhiều thao tác a. Ngươi nhìn cái này Mordekai sơ, một mực bị buộc tại tháp hạ hoàn toàn ra không được. Biết được sen trào phúng chuẩn xác thời gian về sau, bắn nhưng có thể bắt đầu truy. Hắn còn có một cái đại bảo bối không có móc ra dùng. Mắt giám sát, trang bị hỗ trợ thăng cấp sản phẩm. Đối phụ trợ vô cốt tới nói, kiện trang bị này vẫn là có thể ra. Lại có giảm CD, còn có chủ động hiệu quả hai con U Linh. Pháp cưỡng đề cung cấp kỳ thật cũng còn có thể. Nhưng mà để bắn nhưng có thể nhức cả trứng chính là U Linh phân nhánh. Mẹ nó, các ngươi không phải huynh đệ sao? Vì lông một cái đuổi theo sen cùng Cassiopeia, một cái chạy tới đuổi Mordekai sơ a. Arawa rất thông minh không có đi công kích xin. Không phải hắn tại tháp hạ lâu như vậy, sợ không phải đã bị tháp phòng ngự làm thịt rồi. Chính diện nhà mình tiểu binh huynh đệ còn thừa không nhiều. Arawa cảm thấy nếu như chính mình lại không thoát ly tháp phòng ngự phạm vi thật đúng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tính toán xin ném qua vai hẳn là còn có vài giây đồng hồ. Đi ra tháp phòng ngự đầy đủ, chờ lão tử ra tháp phòng ngự, liền để ngươi biết cái gì gọi là chày gỗ. Arawa trong lòng suy nghĩ, sau đó nện bước mạnh mẽ bộ pháp hướng tháp phòng ngự đi ra ngoài. Lúc này U Linh tới. Arawa mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Thứ gì? Ba, băng xương hiệu quả nổ bể ra đến. Mordekaiser đi lại trong nháy mắt trở nên chậm như ốc sên. 40% giảm tốc hiệu. Thấp nhất tiếp tục 2 giây. 2 giây thời gian có thể làm gì? Mordekaiser tại cái cuối cùng màu lam phương tiểu binh bị tháp phòng ngự đỗi khi chết vẫn không thể đi ra phạm vi công kích. Xin tiến lên 2 bước. Hắc huynh đệ chúng ta tiếp tục này. Sau đó đưa tay nhấc lên trượt. Đem Mordekai sơ lại quẳng về tới tháp phòng ngự hạc. Arawus giận. Cho dù chết cũng muốn chết quang vinh. Đại chiêu QE một mạch tất cả đều phóng ra. Băng trưởng giảm tốc hiệu quả bám vào tải xin trên thân. Xin chạy nhanh rõ ràng giảm xuống. Nhưng Mordekai sơ đích thật là chạy không thoát. Tại toàn thế giới đến ngàn vạn mà tính người xem chú mục dưới. Mordekai sơ bị tươi sống đùa chơi chết. U Linh cuối cùng bị sen đến cản lại. Bắn nhưng có thể lại truy sẽ gặp nguy hiểm. Lý Mục ra hiệu bắn nhưng có thể từ bỏ. tự mình một người chui vào dã khu, ăn bún thập cẩm cay liền muốn chạy. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Xin bước đi như bay, mở ra khói độc một đường truy kích. Rất nhanh, Lý Mục thấy được Sen, nhưng là không nhìn thấy Cassiopeia. Cassiopeia chỉ có dây cỏ, di tốc không có khả năng nhanh hơn Sen. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, đột nhiên quanh co một vòng, thẳng đến cách mình gần nhất kia một mảnh bụi cỏ mà đi. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Na Nhơ yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn trơ mắt nhìn Xin từ bên cạnh mình sượt qua người. Nhưng là Xin không có tiến vào bụi cỏ. Duy nhất khó chịu là về thành bị xương độc đánh gãy. Lý Mục chưa đi đến bụi cỏ. Ai nha, hắn vì cái gì không vào xem? Ba cái giải thích gấp muốn chết. Khán giả cũng là nhao nhao xôn xao lên tiếng. Cái này nếu là để chạy Cassiopeia, IG liền thật ném đại nhân. Hẳn là quá gấp a, cho nên không có chú ý tới. PDD chần chờ một chút nói, chỉ là một giây sau hắn liền ngậm miệng. Đang vàng ống mắt rơi vào trong bụi cỏ, vừa vặn đem Cassiopeia soi ra. Lý Mục điều khiển Xin xoay tay lại, móc Cassiopeia bị cao cao cõng lên giữa không trung trực tiếp mới ngã xuống đất, sau đó còn sáng lên một cái đội tiêu. Cái này, ba cái giải thích một mặt mộng bức. Hiện tại bọn hắn nếu là còn nhìn không ra Lý Mục là cố ý, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn chút. Chỉ là như vậy trào phúng có phải hay không có chút bại nhân phẩm? PDD tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm nói, các người có nhớ hay không vừa mới dây là chết như thế nào? Dây, hai người sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dây, vừa rồi cũng là chết tại trong giữa không trung, mà lại là bị Cassiopeia giết. Kia Lý Mục đây là tại. Lão Tống, ca ca báo thù cho ngươi. Lý Mục tận lực hòa hoãn lấy trong đội bầu không khí. Hắn tuy nói không phải đội trưởng, nhưng bây giờ trong đội quyền lên tiếng lại rơi tại trên người hắn. Ván này trước mắt là thế yếu. IG trung hạ hai đường tháp phòng ngự một rơi, tiếp xuống gặp phải sẽ là cây ti như mưa rông gió bão công kích. Kít kít bị làm có chút mộng bức. Rookie đánh kỳ thật cũng rất phiền muộn. Lý Mục tại tận khả năng linh hoạt bầu không khí. Tuy nói hiện tại không khí còn thuộc bình thường, nhưng nếu là sĩ khí thật thấp xuống, hắn muốn sẽ giúp đồng đội đem sĩ khí tăng lên độ khó coi như tăng lên. Rookie vui lên, liền ngay cả hài thần đều nở nụ cười. Ba đổi bốn, cái này dao động bọn hắn vẫn là kiếm nha. Hảo hảo đánh, cố lên, kít kít gầm nhẹ một tiếng. Tâm tình của hắn hoàn toàn chính xác nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Gia Vân phảng phất yêu hắn. Mỗi lần đại chiêu tất khung Morgana, cái này khiến đoàn chiến bên trong nguyên bản thuộc về loại kia tiếp tục chuyển vận loại hình. Morgana không có mảy may tác dụng, báo cáo chuẩn bị một chút phép bổ trợ kỹ năng, sau đó tại dã khu làm tầm mắt, nhìn xem có thể hay không mai phục một đợt. Lý Mục cảm thấy có chút buông lỏng, đồng đội tâm tính không có có chịu ảnh hưởng liền tốt. Tiếp xuống, hắn chỉ cần đem phong cầu phát huy đến cực hạn là được rồi. Về đến nhà, Lý Mục trần chờ một lát sau mua băng trượng. Hắn tại mặt nạ đọa đầy Leandri cùng băng trượng ở giữa suy tính hồi lâu. Ván này là mặt nạ đọa đầy Leandri là hoàn toàn không có vấn đề. Kiện trang bị này HP tỷ lệ phần trăm tổn thương hoàn toàn chính là vì đối phó thịt thản anh hùng mà. Thành, xem như thuần thịt. Mordekaiser xem như nửa thịt. Gia Vân cái này bàn đã minh xác ý nghĩ của mình. Cho nên score bên này là thuần chuyển vận trang bị. Tiếp xuống sẽ rất khó đánh. Trụ hai lượng máu chỉ còn không đến một nửa bộ dáng. Gia Vân hạ dao động đoàn thế tất sẽ còn đối Morgana khởi xướng tiến công. Ý vị này Morgana tại không có Trung Á đồng hồ cát trước đó đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Trung Á đồng hồ cát còn có thật lâu à. Lý Mục lắc đầu, đi một bước nhìn một bước đi, lung lay lắc lư, thao túng xin, Lý Mục một đường hướng lên, đường dưới thanh tuyến tổ hợp bị bỏ vào trung lộ, rookie thì là đi đến xuống đường, lên đường binh tuyến kỳ thật càng nhiều hơn một chút, nhưng đối rookie mà nói quá nguy hiểm, dù sao màu tím phương bên này lên đường một tháp vẫn còn. Một khi bị băng trụ, hậu quả khó mà lường được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.